rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Đao khí. Cố Ngôn Châu vô cùng kinh hãi. Nội lực phóng ra bên ngoài. Chân khí hóa thành đao gươm. Đây là tuyệt chiêu tông sư mà. Ông ta đã luyện võ thuật từ nhỏ. Khổ luyện cả một đời người cuối cùng cũng đột phá được đến cảnh hóa kinh. Nhìn qua nhìn lại trong cả thiên hạ, thì cũng được tính là bậc cao thủ. Thế nhưng, để mà so với cảnh giới tông sư thì vẫn còn thua kém xa. Từ hóa kình đến tông sư được ngăn cách nhau bởi một bức tường mà người luyện võ khó có thể vượt qua. Người thanh niên trước mắt này, nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi. Sao có thể đã lên được tông sư chứ? Nhưng, mắt thấy tai nghe sao có thể sai được? Cố Ngôn Châu nhìn rất rõ. Đường đao khí đó ung dung nhẹ nhàng. Nếu không phải tông sư, sao có thể thi triển được chứ? Cho dù là gia chủ nhà họ Cố của ông ta ra tay cũng chưa chắc đã làm được điều đó một cách dễ dàng như thế. Campos cũng sửng sốt vô cùng, mặc dù gã ta không ở Trung Nguyên, cũng không phải người trong giới võ lâm, không biết danh tông sư là gì, nhưng có thể vung tay tạo thành đao như thế này thì chắc chắn không phải người bình thường. Campos lộ vẻ hung dữ, bóp nát chuỗi hạt đầu lâu còn lại trong tay, một màn xương trắng bao trùm khắp căn phòng. Trong chớp mắt, lại hóa thành hàng chục âm hồn không đầu màu trắng cùng với những khuôn mặt đang trôi lơ lửng bên cạnh. Để xem mày có thể đánh được bao nhiêu. Hàng chục âm hồn bắt đầu lao về phía Lý Dục Thần. Lần này, Lý Dục Thần không dùng đao khí nữa, mà đưa tay ra một cách nhẹ nhàng. Vung lên không trung một phát, cả đoàn binh âm hồn kia đều rơi vào trong lòng bàn tay anh, ngưng tụ thành một đám xương dày đặc. Xương mù dần dần bốc lên từ ngón tay của anh. Mày, một vẻ lo sợ hiện ra trong đôi mắt của Campos. Mày là ai? Ở cao nguyên, mày đã từng nghe thấy thang trời bao giờ chưa? Lý Dục Thần hỏi lại gã ta. Thang trời? Campos lắp bắp với vẻ kinh sợ. Mày từ trên trời xuống hả? Ngay sau đó gã ta lại lắc đầu lia lịa. Không, không, không thể nào. Thang trời, chưa ai lên đó bao giờ cả. Cách chương.